cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 67, không bao giờ online nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ sau khi đối chiếu thông tin đăng ký với bên tổ chức, ngồi xuống sàn đấu với vẻ tự nhiên và điềm tĩnh. Để đảm bảo tính công bằng, tất cả tuyển thủ tham gia thi đấu PK đều sử dụng tài khoản do ban tổ chức cung cấp. Tài khoản của ban tổ chức bao gồm 12 nhân vật từ các môn phái khác nhau, kèm theo tất cả trang bị và ngoại hình từ khi trò chơi ra mắt đến nay. Người chơi có thể chọn bất kỳ môn phái nào và tự do kết hợp trang bị. Khương Nhược Sơ liếc nhìn đám người phía dưới, nhận thấy họ vẫn không rời đi mà ngược lại, cổ dài như hươu cao cổ, nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ xem cô mắc lỗi. Thật tiếc, họ sẽ chẳng thấy được trò cười nào. Ngược lại, chính họ mới là trò cười. Khương Nhược Sơ điềm tĩnh chọn võ đăng. Khi cô vừa chọn xong nhân vật, hai người bạn A và B lập tức cười khoái chí. Trận này sẽ có trò hay để xem đây. Đối thủ của cô ta là một hòa thượng nổi tiếng khắp cả máy chủ. Không biết cô ta có thực sự giảm được một đồng hay không, nhưng chắc chắn sẽ bị đối thủ đè bẹp. Thiếu Lâm và võ đang đều là hai môn phái trong giang hồ hiệp khách. Người chơi thường gọi những ai chọn Thiếu Lâm là hòa thượng, còn người chơi võ đang là đạo sĩ hoặc đạo cô. Môn phái Thiếu Lâm có khả năng phòng thủ rất mạnh, thuộc nhóm môn phái có sức chịu đựng cao. Theo thống kê từ ban tổ chức, tỷ lệ thắng thua giữa Thiếu Lâm và võ đang khoảng 6-4. Thiếu Lâm thắng nhiều hơn, nên hai người kia mới chắc chắn rằng Khương Nhược Sơ sẽ thua. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khương Nhược Sơ ngồi trên sàn đấu, thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi. Võ đang có nguồn gốc từ Thái Cực Âm Dương, khác với các môn phái khác chỉ có một bộ kỹ năng. Võ đang có hai bộ là âm và dương lưỡng nghi. Nếu biết cách kết hợp xảo diệu, võ đăng sẽ trở thành bậc thầy điều khiển trong trò chơi. Ngược lại, nếu phối hợp không ổn, thì võ đăng chỉ là con mồi dễ bắt. Chính vì độ khó cao trong thao tác, trên bảng xếp hạng toàn server, hoặc là không có võ đăng nào, hoặc nếu có thì chắc chắn đó là một võ đăng rất mạnh. Người từng đứng đầu bảng xếp hạng với tên chém một đao giảm một đồng cũng từng là cao thủ võ đăng. Nhưng sau khi không online trong một thời gian dài, thứ hạng của anh ta dần tụt xuống cho đến khi biến mất khỏi top 100. Trưa 12 giờ, thời điểm nhiều người ăn trưa và nghỉ ngơi, các game thủ cũng không ngoại lệ. Nhiều người không thể đến trực tiếp buổi lễ thi đấu, nên tranh thủ xem livestream vào giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối. Hôm nay, khi họ mở livestream giang hồ hiệp khách, bất ngờ thấy tốc độ mạng bị chậm lại, nhìn số lượng người xem trực tuyến và tốc độ spam bình luận, ai nấy đều kinh ngạc. Sức hút của trò chơi hôm nay lớn đến thế sao? Tên phòng livestream trận PK hôm nay đã được ban tổ chức đổi thành quyết đấu đỉnh cao giữa võ đăng và Thiếu Lâm. Wow, võ đăng này quá đỉnh. Trận này kiểm soát chặt quá. Người xem tại hiện trường cho hay, võ đăng này là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Không tin nổi, trừ khi để tôi nhìn tận mắt. Lúc mới lên sàn, có người còn nghi ngờ cô ấy chỉ đến để tạo nhiệt. Giờ thì vỡ mặt rồi nhé. Cô ấy là người có thực lực. Đỉnh thật. Ôi, ai đó làm ơn cho tôi biết ID của cô ấy trong khu này với. Tôi muốn đến bái sư. Chỉ thấy Khương Nhược Sơ trước màn hình, ngón tay bay múa linh hoạt trên bàn phím, còn nhân vật võ đăng của cô trong trò chơi uyển chuyển như rồng. 10 phút sau, Khương Nhược Sơ cùng đối thủ kết thúc trận đấu. Cô đã khéo léo tận dụng cơ hội và giành chiến thắng với cách biệt nhỏ. Khi cả hai nhân vật trong trò chơi thu thế, họ đồng loạt cúi chào nhau, cùng với đó là câu thoại được hệ thống tự động hiển thị. Núi cao sông dài, có duyệt tái đấu. Khương Nhược Sơ thở phào nhẹ nhõm. Thực sự mà nói, đối thủ của cô, một người chơi hệ Thiếu Lâm, có kỹ năng không hề tệ, khiến cô cũng phải dốc hết sức mình. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng là cô đã chiến thắng. Cô khẽ nhấc mí mắt và nhận ra đối thủ đang nhìn về phía mình. Hai người trao nhau ánh mắt và nụ cười thân thiện. Đối phương hào sảng khen ngợi. Cô thật lợi hại. Sau khi giành chiến thắng, Khương Nhược Sơ nhận được phần thưởng đặc biệt từ ban tổ chức. Do màn trình diễn xuất sắc của mình, cô còn được nhân viên của ban tổ chức phỏng vấn nhanh vài câu. Và nội dung cuộc phỏng vấn nhanh chóng được chia sẻ trên mạng. Tôi không tiện tiết lộ tên trong game của mình. Thật ra, công việc hiện tại khá bận rộn, nên tôi ít có thời gian chơi. Tôi chỉ đến đây để giúp em trai nhận phần thưởng thôi. Sau khi đoạn phỏng vấn được phát tán, cư dân mạng không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với em trai của Khương Nhược Sơ. Cầu làm em trai của chị ấy. Các, không phải em ruột cũng được. Chỉ cần là đệ tử thôi. Trông cô ấy quen mắt lắm. Không phải cô là người từng cắt nghĩa tự nhiên và đấu giá bằng tiếng Pháp sao? Bức tường giữa hai thế giới đã bị phá vỡ rồi. Người tài giỏi thì làm gì cũng giỏi. Dù đoạn phỏng vấn này thu hút nhiều sự chú ý, nhưng nó không gây ảnh hưởng lớn đến Khương Nhược Sơ. Chỉ sau một lúc, khi trận đấu tiếp theo bắt đầu, sự chú ý của mọi người lại chuyển sang những trận đấu mới. Khương Nhược Sơ rời khỏi đấu trường, lướt nhìn khu vực khán giả nơi nhóm đối thủ của cô từ Bích Thủy ánh trời cao và hỏi Tình Cốc đã ngồi. Giờ đây, chỗ đó đã trống trơn. Có lẽ họ đã rời đi. Cô chỉ khẽ nhún vai, nghĩ thầm rằng việc kết giao bạn bè trong game cũng cần phải sáng suốt. Lúc này, tài khoản ta muốn 185 đã gửi tin nhắn hỏi khi nào cô có thời gian để đăng nhập lại. Họ muốn tổ chức một buổi lễ nhỏ để tri ân. Khương Nhược Sơ trả lời, hiện tại có thể, đợi tôi về khách sạn, nửa giờ nữa online. Sau khi về đến khách sạn, Khương Nhược Sơ đăng nhập vào tài khoản, chém một đao giảm một mao. Ta muốn 185, nhắn tin, lên đỉnh núi Võ Đang nhé. Khương Nhược Sơ liền cưỡi ngựa chạy đến đỉnh núi Võ Đang. Tại đó, cô thấy, ta muốn 185, công chúa thỉnh phất thanh, vương tử thỉnh phát tài, và muốn luyện công trước tiên tự đao, đều đang đợi cô. Ngoài ra, còn có vài người khác với những tài khoản quen thuộc. Có người từng tham gia buổi tụ hội. Có người không, ta muốn 185. Nói, đừng lo, tôi không tiết lộ chuyện của chém một đao giảm một mao ra ngoài. Chỉ có vài người bạn chơi thân biết thôi. Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, ta muốn 185. Tiếp tục, chúng tôi muốn tổ chức một buổi lễ cho một mao. Khương Nhược Sơ hiểu ngay, đây là cách những người bạn trong game muốn làm điều cuối cùng để tri ân Mạnh Tuyên. Khi ta muốn 185 vừa dứt lời, tất cả mọi người cùng nhau dùng pháo hoa, tâm đầu ý hợp chi giao, để chào mừng, pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đỉnh núi Võ Đang. Khương Nhược Sơ chụp lại khoảnh khắc này và gửi cho Mạnh Tuyên. Anh sinh ra có phần cô độc. Nhưng không thực sự cô độc, có những khoảnh khắc, anh sẽ ở lại trong lòng người khác. Mạnh Tuyên nhìn thấy từng tài khoản quen thuộc, đôi mắt trở nên ươn ướt. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, hoa, lễ tang theo kiểu cyberpunk thật tuyệt. Trung Chan, tu tiên thế giới, bằng hữu không cần quá nhiều, không cần quá gần, cũng không cần cầu kỳ. Thật lòng là tốt rồi. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, cảm ơn, thật sự cảm ơn. Mạnh Tuyên xúc động đến mức nói lắp. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, Khương Khương, phiền cô giúp tôi cảm ơn tất cả mọi người. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, được. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, hoa. Mạnh Tuyên đã được phong cảnh đại táng trước ta rồi. Cả bầu không khí đau thương bỗng dưng bị Phó Viêm Hy làm cho phá vỡ. Các bạn trong nhóm không thể không bật cười, còn Mạnh Tuyên thì cảm thấy thật thảm hại. Cô vừa yên lặng lau nước mắt, thì lại bị Phó Viêm Hy làm cho bật cười, cuối cùng còn bị nước miếng làm cho sặc. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, nhớ tìm được thi thể của tôi. Tổ chức lễ tang thật hoành tráng, lễ tang siêu siêu to, sau đó cùng nhau xem nhé. Ha ha ha, Trung Chan, tu tiên thế giới, suy nghĩ lại thì, việc chúng ta có thể tận mắt chứng kiến lễ tang của chính mình, thậm chí là tham gia vào lễ tang của chính mình, cũng thật là kỳ quặc. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, muốn hoành tráng đến mức nào? 10 cái pháo hoa có đủ không? Khương Nhược Sơ thực ra chỉ đang trêu ghẹo Phó Viêm Hy. Tuy nhiên, vì sự ân nghĩa, cô vẫn âm thầm ghi nhớ yêu cầu của Phó Viêm Hy. Dù không có Phó Viêm Hy thô lỗ, cô cũng không thể yên tâm để anh ta thiếu thốn trong thế giới này. Khương Nhược Sơ đồng ý giúp Mạnh Tuyên cảm ơn các bạn trong game và thực sự thể hiện sự cảm kích bằng cách gửi quà tặng giá trị. Cô lặng lẽ mua những bộ trang phục mới nhất trong game và gửi cho tất cả các bạn đã tham gia lễ tang của Mạnh Tuyên. Cô chọn gửi quà qua hệ thống bưu kiện trong trò chơi. Khương Nhược Sơ từng hỏi Mạnh Tuyên có muốn nhắn gửi lời gì không. Sau khi cân nhắc, cả hai đều cho rằng không cần phải nói gì nhiều. Cuối cùng, Khương Nhược Sơ chỉ để lại hai chữ, cảm ơn, và gửi đi món quà. Sau đó, Khương Nhược Sơ để tài khoản, chém một đao giảm một mao, ở nơi bái sư trên đỉnh núi Phó Đang. Đây là nơi Mạnh Tuyên bắt đầu và kết thúc hành trình trong trò chơi. Chém một đao giảm một mao, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cách chương.